Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 460, 460, kia rõ ràng là một người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Lăng Mặc từ đầu bên kia của điện thoại. Đang đi gặp Thu Lương Nhạc sao? Hạ An Nhiên, cậu nam nhân này biết rằng cô ấy sẽ liên lạc với anh ấy sao? Hạ An Nhiên đến hung hăng mắng. Nói đi, tại sao anh lại chọc giận thầy của tôi? Anh muốn tôi giết chết anh sao? Nói cho anh biết, buổi tối chờ tôi ở nhà. Xem tôi xử lý anh như thế nào. Cô cúp máy không đợi Lăng Mặc. Nói, Hạ An Nhiên nhìn Thu Lương Nhạc đầy phẫn nộ và nói. Giáo sư, nhìn xem, con đã giáo huấn anh ấy. Đừng lo, anh ấy đã bắt nạt thầy như thế nào. Con sẽ bắt nạt anh ấy như thế đấy. Thu Lương Nhạc bị cú điện thoại vừa rồi của Hạ An Nhiên làm cho giật mình. Thật không ngờ, Tiểu Hồ Ly lại dám mắng Diêm Vương sống. Xem ra tối hôm qua Tiểu Hồ Ly không có lừa gạt ông ấy. Lăng, thiếu gia thật sự bị Tiểu Hồ Ly của ông áp chế. Đúng vậy, Tiểu Hồ Ly này rất gian xảo. Tưởng thằng nhóc họ Lăng đó lợi hại thế nào? Chẳng phải là bị người của ông ấy dắt mũi sao? Đã bị bắt nạt lại còn không có sức chống đỡ. Tập đoàn Lăng Thị, phòng họp, Lăng Mặc đang trong một cuộc họp. Điện thoại từ con mèo hoang nhỏ đột nhiên đến. Và Lăng Mặc đã bắt máy. Bởi vì tay vô tình chạm vào nút rảnh tay. Mọi người trong phòng họp đều nghe thấy giọng nói vừa rồi của mèo hoang nhỏ mắng anh. Vậy nên, lúc này mèo hoang nhỏ đã cúp điện thoại. Nhưng mọi người đều nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Những thành viên cấp cao trong phòng họp không nghĩ đến vị sếp lạnh lùng. Tàn nhẫn, độc ác, lại có một ngày bị giáo huấn như vậy. Tuy nhiên, sau khi ngưỡng mộ người bên kia như một chiến binh, họ đặc biệt lo lắng cho người phụ nữ đã răn dạy ông chủ có còn cơ hội sống sót hay không. Những kẻ kiêu ngạo không biết, sống chết trước mặt ông chủ. Mộ phần của họ thậm chí như một cái má nhà tranh. Vậy nên, mọi người đều chờ ông chủ ra lệnh xử lý người phụ nữ đó. Nhưng không có mệnh lệnh nào cả. Hơn nữa, ông chú lạnh lùng tàn nhẫn của bọn họ, khóe miệng gợi lên một đường vòng cung. Con mèo nhà tôi, tâm tình không tốt, mọi người, kia rõ ràng là một người phụ nữ. Hơn nữa, giọng điệu trong lời nói của ông chủ rõ ràng thể hiện sự yêu ái. Tình tiết vở kịch đi không đúng hướng. Ông chú lại càng không thích hợp lắm. Cuộc họp kéo dài thêm một giờ nữa thì kết thúc. Lăng Mặc rời khỏi phòng họp đầu. Tiên, mặt khác các nhân viên cấp cao trong phòng họp lúc này cũng không có ý định rời đi. Bối rối nhìn nhau, tôi đã nghĩ rằng sau cuộc họp hôm nay, năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của tôi. Cách chương.